Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 327, không thể đến nơi khác để nói chuyện sao? Lời nói của cô vẫn chưa nói hết thì bên ngoài đã có một tốp ký giả phát hiện tình huống phía bên này. Đó không phải là xe của Mục Cảnh Thiên hay sao? Hình như chính là chiếc xe ấy, tôi từng thấy anh ta lái qua. Anh ta rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Việt Writer, đi, chúng ta đi xem thử. Một đám người như ông vỡ tổ bước về phía bọn họ. Hạ Tử Hy ngồi trong xe, lần đầu tiên cảm thấy ký giả lại có thể đáng sợ đến như vậy. Đáng sợ nhất chính là cô đang cùng Mục Cảnh Thiên ngồi trong xe. Cửa xe đã bị khóa, nên ký giả không cách nào mở cửa được, nhưng bên ngoài lại không ngừng đập cửa. Mục Tổng, anh có thể ra ngoài giải thích một chút được không? Hạ Tử Hy biết rõ cửa xe Mục Cảnh Thiên đã được dán một lớp kính, nếu không ra sức nhìn sẽ không có cách nào nhìn rõ được. Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nhíu mày kêu lên, nhưng Mục Cảnh Thiên ngược lại, ngồi trong xe không chút căng thẳng hay bất an nào, giống như không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Hạ Tử Hy hiểu rõ anh ta đang chờ cô nhận sai. Nhưng cô không cảm giác được bản thân mình sai ở đâu. Mục Cảnh Thiên, đừng quá đáng. Hạ Tử Hy nhắc nhở, nếu như cô cảm thấy tôi đang đùa giỡn, vậy không bằng chúng ta hiện tại ra ngoài, sau đó cả hai đều đừng hòng quay đầu được. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, dáng vẻ này chính là muốn nói cho Hạ Tử Hy hiểu rõ, hắn không hề có ý đùa cợt. Ký giả bên ngoài không ngừng đập lên cửa xe, có cảm giác như muốn đập vỡ cửa tiến vào. Mục Cảnh Thiên, nhìn Hạ Tử Hy mím môi, vẫn không có ý lên tiếng. Sau đó, cánh tay Mục Cảnh Thiên liền hướng về phía cánh cửa. Ngay giây phút đó, Hạ Tử Hy đột nhiên ngăn cản anh ta nói. Tôi sai rồi. Khoảnh khắc ấy động tác Mục Cảnh Thiên lập tức dừng lại, quay đầu sang nhìn Hạ Tử Hy, trong ánh mắt lóe sáng, nhướng mày nhìn cô hỏi. Sai ở đâu? Sai ở đâu? Hiện tại sai ở đâu còn có khác biệt gì sao? Hạ Tử Hy nhìn anh ta trả lời. Ở đâu cũng sai, nói cho tôi biết cô cùng Tống Kỳ là quan hệ gì? Mục Cảnh Thiên hỏi, bạn bè chỉ là bạn bè mà thôi. Anh ta tại sao lại xuất hiện ở trong nhà cô? Mục Cảnh Thiên, chúng ta có thể đừng ở nơi này thảo luận vấn đề này được không? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi, bên ngoài vẫn còn bị ký giả vây kín, thật sự không phải trò đùa, hiện tại đã bắt đầu chụp hình liên tục. Đáng sợ hơn bên ngoài đã có ký giả nối dây, muốn trực tiếp tại hiện trường. Hạ Tử Hy thật sự cảm thấy muốn phát điên, Mục Cảnh Thiên thật sự điều gì cũng không quan tâm đến. Cô hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là xuống là xe, hai là tôi hỏi cô trả lời. Mục Cảnh Thiên nhìn cô, đặc biệt hưởng thụ cảm giác cô nhún nhường trước hắn. Không thể đến nơi khác để nói chuyện sao? Hạ Tử Hy nhíu mày hỏi. Nhìn đám ký giả bên ngoài, cô có chút nói không nên lời, cảm giác bức bối trong lòng. Chỉ cần rời khỏi đây, đi đến đâu để tra hỏi cũng được. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com cách chương.